Sự ấm áp của Tổng Giám đốc Ác Ma. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ, đọc trong cuốn tiểu thuyết có viết là có một người phụ nữ mang thai ngoài tử cung đã chết khi đưa đến bệnh viện muộn. Hu hu hu, cô không muốn chết đâu. Cô thật sự không muốn chết đâu. Cô mới 18 tuổi à, gì cơ? Trần Tư Khải sững sờ. Lập tức bật cười ha ha. Vốn đang có tâm trạng lo lắng và cuống cuồng. Những lời nói ngớ ngẩn của Tiêu Mộng lại làm anh bật cười. Ha ha ha ha, em yên tâm, em muốn mang thai ngoài tử cung cũng không có khả năng. Hu hu, tại sao không có khả năng? Tôi rất đau mà, bụng tôi rất đau mà. Vả lại, đêm qua còn cùng anh làm cái đó. Trần Tư Khải hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt của cô. Khẽ thì thầm, bởi vì, tối qua tôi mới cùng em làm chuyện đó. Sao có thể nhanh như vậy đã mang thai rồi? Cô bé ngốc, Tiêu Mộng sững sờ một lúc, vừa xấu hổ lại đau nhức, nhanh chóng nhắm mắt lại, tiếp tục kêu rên, chao ôi, quá mất mặt, sau này, kiến thức nào không hiểu thì tuyệt đối không nên tùy tiện nói ra. Quá mất mặt, đến phòng cấp cứu của bệnh viện. Người chỉ huy quản lý bãi đậu xe ở cửa yêu cầu nhóm người Trần Tư Khải đậu xe vào bãi đậu xe. Khang Tử vừa mới thương lượng đôi ba câu với người chỉ huy. Trần Tư Khải đã bế Tiêu Mộng đi tới. Trực tiếp đá văng người kia. Lạnh lùng nói. Dài dòng với anh ta làm gì? Mau đi tìm bác sĩ. Hức, người chỉ huy xui xẻo này nằm trên mặt đất cách đó 10 mét. Bất tỉnh một lúc lâu. Vù vù vù, các bác sĩ, y tá trực ca đêm ở bệnh viện này đều khiếp sợ. Trời à, nhiều người tràn vào như vậy. Bộ dạng đều hung hăng như cướp bóc. Bác sĩ, nhanh lên, kêu bác sĩ tốt nhất và dùng thiết bị tốt nhất của các người đến khám cho cô ấy. Nếu xảy ra chuyện gì, tôi lập tức bắn chết các người. Trần Tư Khải móc hai khẩu súng ra. Bắn một phát lên bàn, vẫn có thể duy trì nụ cười thanh lịch tao nhã mê người của mình. Thế nhưng, những lời người đàn ông đẹp mê chết người, môi mỏng cong cong, nụ cười dịu dàng này nói ra, thật là đáng sợ. Nửa tiếng sau, Tiêu Mộng đã nằm yên tĩnh và ngay ngắn trong phòng bệnh. Anh Trần, cô gái này bị viêm dạ dày cấp tính, dạ dày co rút, ăn quá nhiều thịt. Lại ăn đồ lạnh nên mới thành ra như vậy. Mấy ngày nay chú ý ăn uống. Ăn nhiều thức ăn dễ tiêu. Đặc biệt là đồ cay và lạnh. Đều không nên ăn. Mấy bác sĩ dè dặt nhìn Trần Tư Khải sắc mặt u ám. Người đàn ông này tuy là đẹp như ngôi sao. Nhưng, toàn thân đều là sát khí. Trần Tư Khải ngồi bên giường bệnh. Một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiêu Mộng. Tay kia vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi lạnh của cô. Nghe thấy lời của bác sĩ, anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm như một đôi kiếm sắc bén, mãnh liệt xẹt qua mấy vị bác sĩ. Các bác sĩ sợ đến mức cả người không khỏi run lên. Bây giờ cô ấy rất đau. Khi nào cô ấy mới có thể không đau đớn như vậy nữa? À, tiêm cho cô ấy một mũi giảm đau. Rồi truyền dịch, một lát sẽ không đau nữa. Được, nửa tiếng sau, nếu cô ấy vẫn còn đau như thế này, tôi sẽ vặn đầu mấy người các người xuống. Hít, một tiếng hít vào hoảng sợ. Cách chương.